Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26. Kakashi nhiệm vụ hộ vệ. Căn cứ. Danzo nhìn trời giấu xuất lĩnh phân đội ra lệnh. Tại Sarutobi tiến về trước hội kiến đại danh trên đường. Các ngươi thừa cơ đánh lén. Danzo mệnh lệnh không minh bạch. Thừa cơ đánh lén, muốn đạt tới cái dạng gì kết quả? Rồi lại không có nói rõ ràng. Tenzo, lần này đánh lén nhiệm vụ đội trưởng. Trong lòng hoang mang không thôi. Với tư cách Konoha Ninja, tại sao phải đánh lén Konoha Hokage? Với tư cách Konoha duy nhất mộc độn Ninja, Danzo cho Tenzo không ít đặc quyền. Tương đối mà nói, Tenzo hưởng có càng nhiều tự do. Đổi nhân tính hóa quản lý. Cho dù trong nội tâm kháng cự Danzo mệnh lệnh, nhưng Tenzo từ nhỏ liền đứng ở Danzo bên người. Mà Danzo lại là thập phần nghiêm khắc. Tenzo vẫn đang dẫn đầu đội ngũ xuất phát. Ám bộ, Asai trịnh trọng đối với Kakashi nói rõ nói. Shiroi, Hokage an toàn của đại nhân liền giao cho ngươi rồi. Kakashi tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Thập phần thận trọng. Xa ẩn thôn đệ tam phong ảnh liền là bị người đánh trộm, không hiểu thấu bỏ mình, dẫn phát xa ẩn hỗn loạn, tùy theo ảnh hưởng đến toàn bộ giới ninja. Hiện tại xa ẩn thôn đã thành ngũ đại trong nước trên đất liền yếu nhất nhẫn thôn. Sarutobi thực lực cường đại, nhưng không thể phủ nhận đệ tam niên kỳ có chút lớn rồi, không bài trừ với hắn nước ninja thừa cơ đánh lén khả năng. Nghĩ đến đây, Kakashi cảm thấy có cần phải sửa đổi kế hoạch lúc đầu. Đại nhân, lần này hội kiến đại danh, ta cho rằng có cần phải sửa đổi kế hoạch ban đầu. Chế định hảo kế hoạch về sau, Kakashi lập tức yêu cầu bái kiến Hokage. À, Kakashi, ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Cho dù trước mắt không thuộc về Sarutobi dòng chính, Kakashi chiến thuật ý thức không thể nghi ngờ là siêu cường đấy. Sarutobi thói quen mà hỏi. Đại nhân với tư cách Konoha người tâm phúc, không thích hợp y xin phạm hiểm. Quân tử không dựng ở nguy dưới tường. Ta thỉnh cầu, từ ta ngụy trang thành đại nhân bộ dạng. Đại nhân tức thì sửa đi một con đường khác tiến về trước hội kiến đại danh. Kakashi nói ra, trong lòng kế hoạch, Kakashi kế hoạch rất thông thường. Treo đầu dê bán thịt chó. Ninja tại hộ vệ trọng yếu mục tiêu lúc thường xuyên sử dụng. Chỉ là Hokage với tư cách Ichimura chi ảnh chọn dùng Kakashi kế hoạch. Sarutobi được kéo xuống mặt mũi đến mới được. Ừ, liền theo như kế hoạch của ngươi hành động đi. Sarutobi trầm ngâm nói. Trước mắt Sarutobi không thích hợp ly khai thôn đã lâu, chọn dùng Kakashi kế hoạch. Quần áo nhẹ giản đi, quả thật có thể đủ tiết kiệm quá nhiều thời gian. Hơn nữa, Kakashi đưa ra do tự mình xung làm mối. Nói rõ Kakashi mồi lửa ảnh giả vẫn là trung thành đấy. Xa ẩn thôn, đại nhân, vừa lấy được tin tức ưng truyền tin. Konoha Hokage 3 ngày sau xuất phát, cùng Hỏa Quốc đại danh gặp mặt. Baki đối với phong ảnh Rasuna bình nói, chịu đựng chiến sau khi kết thúc. Phong quốc gia đại danh giảm bớt đối với xa ẩn thôn vật tư cung ứng. Xa ẩn thôn thời gian thập phần khổ sở. Vì thế, Rasuna xóa bộ phận cấp thấp ninja. Toàn lực bồi dưỡng tinh anh ninja. Phái ra một đội ám bộ. Nếu như có thể, Rasuna lấy tay làm một cái phong rừng thủ thế. Đại nhân, như vậy có thể hay không dẫn phát chiến tranh? Baki lo lắng nói. Ở sâu trong nội tâm, Baki là chủ chiến phái. Chỉ là, lấy xa ẩn hiện trạng, thật sự không thích hợp chủ động vén lên chiến tranh. Không có chiến tranh, đại danh làm sao có thể gặp trợ giúp chúng ta? Rasuna giải thích nói, lần này, chỉ là một lần dò xét. Nhìn xem Konoha phản ứng. Theo ta thấy, chỉ sợ Sarutobi lão đầu cũng cho rằng xa ẩn không có có đảm lượng đắc tội Konoha. Ta Rasuna hết lần này tới lần khác ngược lại một con đường riêng đi tới. Konoha hoài nghi Kyuubi sự kiện có Uchiha tham dự. Không có giải quyết Uchiha, Sarutobi đối ngoại chắc có lẽ không biểu hiện được quá mức cường ngạnh. Rasuna trong kế hoạch, Sarutobi biểu hiện cường ngạnh, liền chịu nhận lỗi. Nếu như Sarutobi thỏa hiệp, hoặc là chẳng quan tâm, vậy chứng minh, Rasuna thành công rồi. Về sau đối với Konoha có thể cường ngạnh một ít, nhiều cố gắng chút ít lợi ích. Tốt lắm, ta tự mình dẫn đội tiến về trước Hỏa Quốc. Miễn cho người phía dưới chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Huyên náo quá mức phát hỏa. Baki gật đầu nói. Konoha cùng Sa ẩn ở giữa liên minh. Từ trước hết sức kỳ quái. Sa ẩn phong ảnh mất tích. Sa ẩn lựa chọn là. Trách tội Konoha. Đánh Konoha. Sa ẩn phong ảnh nếu như khỏe mạnh. Thực lực cường đại. Vẫn là lựa chọn đánh Konoha. Đối với Konoha mà nói. Cùng Sa ẩn kết minh. Tựu giống với cùng một đầu thảo nguyên sói kết minh, thỉnh thoảng gặp bị cắn một cái. Konoha cùng Sa ẩn ở giữa chiến tranh, hơn phân nửa từ Sa ẩn chủ động vén lên. Sa ẩn đại bộ phận mọi người không cho rằng đánh Konoha có cái gì sai lầm. Đi qua Hỏa Quốc ninja thực tế như thế, Sa ẩn thôn mọi người cho rằng, Hỏa Quốc hoàn cảnh như vậy được trời ưu ái. Không đánh Konoha đánh ai đó. Thổ nước. Lãnh thổ một nước ở trong hầu như đều là trụi lùi Matoyama bao. Sa ẩn không có hứng thú. Thủy quốc, tại phía xa trên biển. Sa ẩn tạo thuyền kỹ thuật không được. Huống hồ, không có tốt đẹp hải cảng. Lôi quốc, chính giữa cách Hỏa Quốc đây. Hầu như mỗi một lần chịu đựng chiến. Sa ẩn đều đánh Hỏa Quốc. Châm chọc là, bên ngoài, Sa ẩn Kazuki là vẫn là minh hữu. Konoha. Kakashi biến thân thành Sarutobi bộ dáng. Ảnh phân thân giả trang thành Kakashi. Dẫn theo quý phân đội. Làng lá lá cư dân vui vẻ đưa tiễn Nakai phát. Tiến về trước đại danh cư trú lửa bừng thành. Quý phân đội chia làm 4 cái tiểu đội. Kakashi tự mình xuất lĩnh chọn lựa ra 10 tên ninja. Mặt khác 30 danh đội viên. Trên danh nghĩa thuộc về Kakashi thống lĩnh. Nhưng tiểu đội trưởng đều là Asai bổ nhiệm đấy. Trên thực tế, Kakashi với tư cách phân đội trưởng, thực tế có thể chỉ huy chỉ có Itachi, Kate đám người. Bất quá, lần này nhiệm vụ là hộ vệ Hokage. Quý phân đội sở hữu đội viên đều không dám khinh thường. Đối với Kakashi chỉ huy không dám có chỗ không phục. Không có có Seragon bọn hắn. Tự nhiên không biết. Trong đội ngũ Hokage nhưng thật ra là thế thân. Sau giờ ngọ ánh mặt trời. Xuyên thấu qua thưa thớt lá cây. Ấm áp chiếu lên trên người. Làm cho người ta một loại thích ý hưởng thụ. Nếu như không phải là đang thi hành nhiệm vụ. Mà là du lịch. Vậy cũng được khó được thời gian tốt đẹp. Hỏa Quốc. Ở vào đại lục trung ương. Cùng loại với cổ đại Ai Cập. Chiếm cứ giao thông chỗ sung yếu. Hoàn cảnh càng là ưu mỹ. Khí hậu hợp lòng người, mưa sung túc, cày ruộng phì nhiêu, ninja, bình thường không có nhiệm vụ lúc, là cấm ly khai thôn đấy. Cùng Kate đám người không sai biệt lắm, Itachi cho dù với tư cách Uchiha ninja, cũng là lần đầu tiên ly khai Konoha. Trên đường đi, quan sát đến Hỏa Quốc xinh đẹp giàu có, Itachi đối với hắn nước thường xuyên đánh Hỏa Quốc nguyên nhân, càng có trực quan cảm thụ. Hỏa Quốc, tựa như ức vạn phú ông ở tại xóm nghèo trong. Không bị nhớ thương đều nói không được. Nếu như không phải là bởi vì Konoha võ lực cường đại. Hỏa Quốc hơn phân nửa sẽ trở thành nhiều tai nạn quốc gia. Ngừng, Kakashi làm gia đình chỉ tiến lên thủ thế. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhánh mây hình dáng mảnh gỗ nhanh chóng hướng Sarutobi triển khai công kích. Mộc độn. Kakashi nội tâm khiếp sợ không thôi. Hashirama sau đó, Konoha đã cũng không có xuất hiện qua mộc độn ninja. Kakashi lập tức kết luận, người đến nhất định là Konoha ninja. Ám bộ chưa từng nghe qua có ninja hội mộc độn. Duy nhất khả năng, đối diện mộc độn ninja đến từ Danjo ám bộ. Phòng ngự, đánh lui địch nhân là được. Kakashi cao giọng ra lệnh, lập tức thu hồi biến thân thuật. Mục tiêu, Sarutobi, biến thành Kakashi. Đối diện mộc độn ninja đồng dạng khiếp sợ. Lúc nào, Hokage đã bị thay thế. Kakashi thi triển lôi thiết. bổ ra Tenzo Mộc Độn bụi gai giết tới thuật, nhanh chóng né tránh. Mộc Độn, Mộc Đỉnh Bích, nhìn thấy Kakashi thi triển tốc độ cực hạn chạy như bay đến. Tenzo lập tức theo trên mặt đất gọi ra một loạt cột gỗ, uốn lượn hình thành chắp tay Bích Tre ở trước người. Cùng trải qua chịu đựng chiến Kakashi so sánh với Tenzo kinh nghiệm chiến đấu thập phần khuyết thiếu. Mộc Độn nhẫn thuật, Tenzo còn chưa có phát huy ra Hashirama một thành hiệu quả, tự nhiên không đối phó được cầm giữ có Seragon Kakashi. Chưa sử dụng ra Mộc Độn, kim cương lực chi thuật, Tenzo cũng đã bị được đánh bại. Kakashi trong tay kiếm đứng ở Tenzo mặt nạ trước, trầm giọng hỏi, ngươi là Konoha ninja? Tenzo từ chối cho ý kiến. Nhiệm vụ thất bại, có lẽ Kakashi gặp giết mình. Ninja, dù cho phải chết, cũng muốn bảo thủ tôn nghiêm. Cùng lúc đó, ám bộ mặt khác ninja đều bị quý phân đội đội viên thành công đánh lui, lần lượt tụ tập tại Kakashi sau lưng. Không ít người đều vì trở thành công kích đẩy lùi quân địch người hưng phấn không thôi. Dù sao, rất nhiều người đều là lần đầu tiên chấp hành ám bộ nhiệm vụ. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là lần chiến đấu này vậy mà không có người thương vong. Theo lý, có can đảm đánh lén Hokage, nghĩ đến hẳn là thực lực cường đại ninja. Như thế nào lần này đánh lén địch nhân như vậy đầu voi đuôi chuột? Cùng hắn nói là đánh lén, không bằng nói là một lần diễn tập. Itachi nhếch miệng, trong nội tâm khẽ cười nói. Sarutobi cùng Danzo phối hợp lẫn nhau lấy diễn cái song hoàng. Ám sát mục tiêu là Hokage, rồi lại phái một đội tay mơ. Rõ ràng cho thấy vì khảo nghiệm Kakashi nha. Tiền bối, cái này hình như là Mộc Độn ninja. Có muốn hay không bắt sống hắn? Ikuta hỏi. Không, thả hắn đi. Thu tay lại trong kiếm. Kakashi trầm giọng nhìn trời giấu nói ra. Người đi, ta không muốn thương tổn Konoha duy nhất Mộc Độn ninja. Cảm ơn rồi, Kakashi. Tenzo tại trong lòng thì thầm. Lập tức lật lên thân, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Tiền bối, hắn là Konoha duy nhất Mộc Độn ninja. Vì cái gì không đem bắt giữ hắn giao cho Hokage đại nhân? Quang Mô không hiểu hỏi, người biết mèo là chết như thế nào sao? Kakashi nói, a, chết như thế nào? Quang Mô sững sờ, có chút khiêu thoát, nhanh nhẹn trả lời, bởi vì quá tốt kỳ. Kakashi tức giận dạy dỗ. Quả nhiên, nghe xong Kakashi mà nói, Quang Mô đầu co rụt lại. Vốn có trong lòng còn có nghi vấn, Kate đám người vội vàng đem lời nói nuốt xuống bụng trong. Có một số việc, nếu như quá sớm mà bày tại trên mặt bàn, cũng chưa có vòng qua vòng lại chỗ trống. Đi theo Kakashi sau lưng, nhìn qua Kakashi trải qua tang thương bóng lưng, Itachi nghĩ thầm, đừng nhìn Kakashi cả ngày vô tình say mê rồi thân mật thiên đường, nhưng cái kia chỉ là vì giải sầu nội tâm cực lớn bi thống mà thôi. Kakashi thế nhưng là rất có chính trị trí tuệ người, bằng không cũng sẽ không trải qua mấy hướng, vẫn đang mưa gió không ngã, cuối cùng thậm chí làm tới Hokage. Chuyện ngày hôm nay, người nào cũng không cho nói ra. Kakashi ra lệnh. Vâng, quý phân đội đội viên trả lời. Ám sát Hokage, còn là Konoha người, rất nhiều đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, đại gia còn là minh bạch đấy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đại nhân vật sự tình, tốt nhất còn là không nên tùy tiện bị được liên lụy đi vào. Chỉnh đốn tốt đội ngũ, Kakashi mang theo quý phân đội tiếp tục ra đi. Không có nhận đến Hokage đưa tin, Kakashi vẫn không thể quay về thôn. Kakashi đám người sau khi rời đi, một đạo thân ảnh từ nơi không xa cắt đất mà trong sông ra. Đúng là dùng xa độn ẩn tức thuật tàng thân tại trong đất cát Baki. Nguyên lai, Baki mạo hiểm xâm nhập Hỏa Quốc dò xét tin tức, vừa đúng gặp được Kakashi đám người, thấy chuyện không thể làm, lập tức thi triển ẩn tức thuật ẩn núp đứng lên. Kakashi lực chú ý đều tập trung ở trên căn, tự nhiên không có phát hiện. Kakashi không có phát hiện, nhưng không có nghĩa là Konoha ninja trong không có người phát hiện. Itachi phát hiện Baki tung tích, nhưng không có nói rõ. Phát hiện Mộc Độn Ninja, Baki sẽ không đi bắt mới là lạ. Chỉ cần Baki bắt đi Tenzo, vì giải cứu Tenzo, không thiếu được gặp càng thêm mạo hiểm kích thích. Có lẽ còn sẽ có lạc đàn áp dụng một mình hành động cơ hội. Tiến về trước xuyên chi quốc, phong quốc gia dò xét một phen. Itachi thế nhưng là một mực đang đợi cơ hội. Hiện tại, Sa ẩn liền đem cơ hội đưa tới. Không nghĩ tới Konoha lại có Mộc Độn Ninja, còn lạc đàn rồi. Đúng là Sa ẩn cơ hội tốt. Baki hiện thân về sau, lập tức càng không ngừng hướng lên trời giấu phương hướng ly khai đuổi theo thừng mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.